Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 3 phần khoa học kỹ thuật, tư liệu, Thiên Chú Thành chân núi, luyện khí phường, một tháng vội vàng mà qua, Khương Dự sinh hoạt cải thiện hành động lớn triệt để hoàn thành, sơ bộ vượt qua hiện đại hóa sinh hoạt, mà tinh thần của hắn tu luyện. Cũng đã đến đệ ngũ đạo thần ngân. Đến vào trong đó cuối cùng chịu đựng như thế nào nhục nhã trải qua, Khương Dự lại ý định cả đời cũng sẽ không nói cho người khác biết đấy. Bên hông treo siêu lạp tử thúc cùng quang ảnh che đậy tất cả ba cái. Đi ra luyện khí phường. Tại trong khoảng thời gian này, hắn cũng cùng xung quanh rất nhiều người đều thân quen. Vẫn đem đèn điện, máy giặt quần áo, xích đu cái này đồ vật đều chia sẻ đi ra ngoài. Đã nhận được rất lớn hảo cảm mà Ni Tiểu Khương đến rồi. Hôm nay muốn mua chút gì đó, năm lĩnh bốn phường mọi người cùng Khương Dự nhiệt tình mà. Chào hỏi, bọn hắn rất cảm kích Khương Dự hào phóng. Lúc này mới khiến cho cuộc sống của bọn hắn đều thuận tiện thoải mái dễ chịu rất nhiều. Hai ba tên bác gái tại bên đường nhìn thấy Khương Dự cũng bắt đầu hỏi han ân cần. Nhiệt tình không thôi, Tiểu Khương, ngươi cái kia ưa thích sở khí đích thực ca ca tìm được chưa? Có như vậy một cái ca ca ngươi cũng không bớt lo à? Tiểu Khương, ngươi cũng trưởng thành rồi. Có muốn hay không tìm vợ, ta thân thích nhà có một cô nương cảnh giới tu luyện cũng không cao. Ngươi cũng không sợ bị khi phụ sỉ nhục, Khương Dự khuôn mặt cứng đờ. Vội vàng đào tẩu, bất luận cái gì thế giới, láng giềng bác gái đều là nhân vật đáng sợ nhất. Về phần ca ca vừa nói, khục khục, chẳng qua là khi đó hắn vì tránh né sở khí cuồng nhân danh xưng mà soạn bậy đấy. Thiên Chú núi trên sườn núi là trời đúc thành hẹp tâm khu, là các đệ tử cư trú địa phương, một tòa trang hoàng xa hoa, khí thế mười phần. Phủ đệ rơi vào sườn núi cùng đỉnh núi lúc giữa, phủ đệ trước cửa bảng hiệu khắc chữ 13. Nơi này chính là khí trên tấm bia bài danh thứ 13 luyện khí thiên tài đệ tử chuyên môn trụ sở. Phủ đệ đại đường, một cái áo mạng bào thanh niên khoanh chân mà ngồi. Hắn khuôn mặt tuấn giật, hai hàng lông mày như phong, trong mắt có ánh lửa hiện lên, thân hình thẳng tắp như một cái sống lưng, hiện ra một cỗ nhiếp người khí thế. Trên người áo mãng bào vầng sáng lưu chuyển, nhìn qua liền vật phi phàm. Mani hai người trung niên quỳ ở hắn trước người, chính nơm nớp lo sợ mà giảng thuật ngày ấy sự tình. Đại đường phía sau một cái gian phòng, ẩn có nam tử bi thảm tiếng la khóc truyền ra, rơi vào cái này lạnh nghiêm túc trong hành lang. Nói rồi hả? Áo mãng bào thanh niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn không ra thích cười. Hai người trung niên có chút sợ hãi mà mấp máy miệng, liếc nhìn nhau, giảng, nói rồi, vừa dứt lời, bọn hắn cái cổ lúc giữa hai đạo huyết tuyến xuất hiện. Máu chảy giống như khắp nơi đê nước sông, trôi chảy tràn ra, hai người trung niên trong mắt liền dị sắc đều không có. Cứ như vậy không hề hay biết mà chết đi. Đại đường sau trong phòng nam tử tiếng la khóc vẫn còn tiếp tục, rất là bi thảm thê lương. Nếu như ngươi lại gọi là không ngừng, nhiễu ta thanh yên tĩnh, liền tự mình cho ngươi câm miệng. Áo mãng bào thanh niên bờ môi khinh động, ngữ khí bình thản, rồi lại hàn ý thấu xương. Trong phòng tiếng la khóc trong nháy mắt dừng lại. Cái kia lúc trước khóc hô nam tử vẻ mặt vặn vẹo, cắn chặt bờ môi, cũng không dám phát ra tiếng, trong lòng oán độc không thôi. Hắn cũng đã rơi xuống bộ dáng như vậy, bản thân thân ca ca vẫn còn đối với hắn như thế vô tình. Áo mãng bào thanh niên nhìn đã chết đi hai người trung niên, lắc đầu, thật sự là hai cái phế vật, liền một chút chướng nhãn pháp đều nhìn không ra. Chợt đấy, bên cạnh của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh, là một cái gầy gò nam tử, đến im hơi lặng tiếng, hướng kia khom người, công tử, có muốn hay không nho nhỏ đi thăm dò nhìn, không dùng, không biết ở đâu nhảy ra tiểu miêu, tiểu cẩu mà thôi, đem sự tình hướng chấp pháp điện báo cáo chuẩn bị một phen, để cho bọn họ đem người bắt được đưa đến quý phủ là được. Áo mãng bào thanh niên nhàn nhạt nói ra, trong lòng đối với những chuyện nhỏ nhặt này không thèm để ý chút nào. Vâng, thân ảnh kia gật đầu đáp trả, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Áo mãng bào thanh niên uống trà, suy nghĩ bay tới khí bia trước 12 tên lên. Những người tài giỏi kia cũng coi là phiền toái. Hắn vuốt vuốt lông mày, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Khương Dự tại trời đúc thành chân núi đi dạo, tại từng cái luyện khí trên phố qua lại thỉnh giáo lấy tài liệu luyện khí tri thức. Đẹp kỳ danh viết vỉa về sau sư phó dạy hắn luyện khí làm chuẩn bị. Kỳ thực là đang tìm có thể thay thế cần tài liệu vật chất. Cái này hơn một tháng thời gian, hắn có ba lượt tiến nhập cái kia kỳ dị địa phương. Gặp được cái kia lớn quang cầu, Khương Dự cho nó gọi là khoa học kỹ thuật chi tâm. Từ trong đã lấy được ba phần khoa học kỹ thuật tư liệu. Nhưng mà, ba phần khoa học kỹ thuật tư liệu nhìn như không ít, cũng không phải mỗi bản đều hữu dụng đấy. Khoa học kỹ thuật chi tâm bao dung ngoài hành tinh sở hữu khoa học văn minh. Có thể nói cái gì cũng có. Từ vũ khí đến sinh hoạt công cụ, lịch sử diễn biến, sinh vật nghiên cứu vân vân. Lần thứ nhất, Khương Dự liền rút tham được một quyển lịch sử tin tức. Đại khái nói ngoài hành tinh văn minh sơ kỳ phát triển. Hắn cũng chỉ là đại khái nhìn nhìn, liền đau đầu mà nhét vào đại não ở chỗ sâu trong. Lại không hỏi qua rồi. Lần thứ hai lấy được coi như tốt. Một loại truy tung trang bị, tên, hơi hơi thở truy tung hướng về loại hình, tin tức khoa học kỹ thuật cấp bậc, cấp 2 khoa học kỹ thuật phát minh người, lo man cáp kéo, 22 tuổi, hiệu quả, sinh vật thân thể phát tán hơi tin tức cũng không cùng. Hơi hơi thở truy tung hướng về có thể thu thập nhập lại ghi chép loại tin tức này, ngàn dặm ở trong. Đều có thể cảm giác, chế tác, hơi hơi thở truy tung hướng về. Cái này khoa học kỹ thuật hiệu dụng còn là rất không tệ đấy. Nói không chừng lúc nào có thể dùng đến. Nhưng ở chế tác trên rồi lại có một chút mấu chốt điểm. Cần một loại hoạt tính cực cao tài liệu để làm thu thập khí. Khương Dự đã đến Thiên Chú Thành mấy ngày này. Tài liệu cũng là gặp qua không ít rồi, nhưng là không có một loại là phù hợp yêu cầu. Bất quá Khương Dự cũng không nhanh, dù sao cũng không sự tình, tự chậm chậm tìm đi. Về phần lần thứ ba, nhớ tới Khương Dự liền một hồi im lặng. Hắn không rõ, vì cái gì đường đường tiến vào văn minh người ngoài hành tinh cũng sẽ làm loại vật này. Luận đồng tính luyến ái tính tất yếu, một quyển trình bày và phân tích các loại sinh vật đồng tính luyến ái sách. Khoảng chừng trên 100 tên thiên chương, mỗi chương chí ít có hơn vạn chữ, cũng không biết là cái nào ngoài hành tinh hiếm thấy mới đi nghiên cứu loại vật này nghiên cứu mà. Như thế thấu triệt. Càng im lặng còn là cuối cùng bị thu nhận sử dụng đã đến khoa học kỹ thuật trong lòng. Ai, nghe nói nha, Thiên Chú Thành vị kia ẩn cư nguyệt trường lão rời núi rồi. Còn muốn thu một gã quan môn đệ tử là được. Khương Dự bên tai truyền đến tiếng bàn luận xôn. Sau, trong lòng của hắn bắt quái, lỗ tai dựng lên, chăm chú nghe, ai. Cũng không biết là ai vận khí tốt như vậy, Ba năm qua nhiều người như vậy đều không tìm được a. Người nói chuyện trong thanh âm mang theo nhàn nhạt ghen ghét. Ẩn Cư Nguyệt Trường, lão, bọn hắn nói, chẳng lẽ là mình sư phó? Khương Dự thầm nghĩ, không nhìn ra, nhà mình sư phó lớn lên như vậy thô ráp, dòng họ còn rất văn nhã. Tôi cười một tiếng, đợi đã nào, bọn hắn nói nhà mình sư phó muốn rời núi rồi, còn muốn thu quan môn đệ tử. Ta như thế nào không biết, chẳng lẽ là kinh hỉ, muốn danh chính ngôn thuận cho mình một thân phận. Khương Dự tỉnh ngộ lại, trong nội tâm lại có chút không dám tin tưởng, cho tới nay trả giá cuối cùng có hồi báo. Nghe người chung quanh tiếng khen ngợi âm, hắn không có tồn tại có chút ít nhỏ đến ý. Hắc hắc, các ngươi thảo luận người may mắn ngay tại các ngươi bên cạnh. Nghe nói là một cái màu xám cho tóc thiếu niên, đã đi theo Nguyệt Trường lão tiến Thiên Chú Thành đỉnh núi rồi, màu xám cho tóc. Khương Dự một ngốc, không đúng sao, ta không phải là tóc đen sao? Hơn nữa cũng chưa đi đến Thiên Chú Thành đỉnh núi a. Hắn lại bảnh tai nghe. Hết chương.